Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này khiến Hàn Khinh Khinh cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô ta nói, Hội Hội, cảm ơn cậu không có gì. Chúng ta là bạn bè mà. À, đợi Thẩm Thiên Minh đi học đại học, cậu đừng quấn lấy anh ấy. Đàn ông không thích phụ nữ nhìn họ như nhìn chó vậy đâu. Cậu phải có sự nghiệp của mình. Quán ăn nhỏ của tớ sắp khai trương rồi. Nếu cậu không muốn vất vả đi làm ở nơi khác phải chịu uất ức, thì đến giúp tớ thu tiền và trông coi cửa hàng. Tớ chỉ tin tưởng cậu mà thôi. Cứ để tớ suy nghĩ đã. Bên ngoài khu xóm trông ồn ào náo nhiệt. Ra ngoài xem thì thấy đoàn xe chuyển nhà đã chặn hết cả lối ra. 7-8 công nhân đang chuyển đồ. Có tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, tivi. Toàn là những thứ đồ đạc giá trị lớn. Lướt qua một lượt, đồ đạc gia dụng đã gần 5.000 rồi. Hàn Khinh Khinh giải thích. Khu này, ngoại trừ 2 căn của gia đình tớ đã bán hết. Chủ nhà mới muốn chuyển đến. Cậu xem những đồ gia dụng này, phải rất giàu mới mua nổi nhỉ. Mộ Tuyết Hội nhìn gia đình giàu có chuyển đến, lòng tràn đầy ghen tị. Những đồ gia dụng mới nổi này, nhìn từ tương lai có vẻ cũ kỹ buồn cười. Nhưng bây giờ lại là thứ hiếm có, không phải gia đình nào cũng mua nổi. Nhưng cô ta sẽ sớm mua được, cô ta sẽ đi học đại học và kiếm được rất nhiều tiền. Người đông thì việc dọn dẹp cũng nhanh chóng được hoàn thành, vừa xong xuôi, Khương Nguyễn dắt tay bà Hoàng bước vào. Cả hai, một già một trẻ, đều mặc trang phục mang tông màu đỏ. Khương Nguyễn đã chăm chút cho bản thân một chút, mái tóc đen nhánh của cô được buộc thành một chiếc bê, ý, em mờ tóc lỏng lẻo rơi trước ngực, đuôi tóc được trang điểm bằng một bông hoa nhỏ màu đỏ từ vải nhung, đi đôi giày da đen bóng, tất trắng. Chiếc váy dài màu đỏ thẫm và chiếc áo sơ mi trắng làm từ vải đẹp, phần dưới được nhét gọn gàng vào eo váy, làn da trắng nõn nà như được phủ một lớp phấn mỏng, tinh tế. Vừa sang trọng vừa xinh đẹp, không còn chút nào vẻ ngây thơ, ngờ nghịch, cô còn đẹp hơn cả những ngôi sao điện ảnh trong các tạp chí. Trên tay Khương Nguyễn còn đeo một chiếc đồng hồ mới, Mộ Tuyết Hội nhìn thấy mà ghen tị, trang phục này ít nhất cũng giá 200 đồng. Chắc chắn tất cả đều do Tần Viêm mua tặng cho cô nhân dịp đính hôn. Mộ Tuyết Hội không ngờ Khương Nguyễn khi ăn diện lại xinh đẹp đến thế. Cô ta lo lắng không biết Tần Viêm có thay lòng đổi dạ không. Cô ta hỏi, Khương Nguyễn, đây là nhà họ Khương, cô đã chuyển về nhà họ Hàn, tại sao còn quay lại đây? Cả khu nhà này, ngoại trừ 2 căn Lưu Kim Vân đang ở, phần còn lại đều đã được Tần Viêm mua lại để sửa chữa. Tần Viêm nói rằng trước khi lấy chồng, Khương Nguyễn có thể ở đây. Khương Nguyễn trả lời, cô đang đứng trên mảnh đất nhà tôi đấy, hỏi tôi về nhà làm gì. Đây là nhà của tôi, sau khi sửa chữa xong tất nhiên tôi phải quay về ở, đây là nhà của Khương Nguyễn sao? Mộ Tuyết Hội ngạc nhiên, lần nữa quan sát 6 căn phòng sáng sủa vừa được trang trí lại. Sau khi 2 phòng của bà Hoàng được tu sửa, bà vẫn quay trở lại đây sinh sống. Làm sao có chủ nhà nào tốt như vậy được, chỉ có thể là Tần Viêm mà thôi. 4 căn phòng còn lại được cải tạo thành một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, rộng rãi và thoải mái. Trước đây Khương Nguyễn chỉ có thể ngủ trên chiếu trải sàn ở nhà họ Khương, nhưng bây giờ cô một mình sống trong căn hộ 2 phòng ngủ được trang trí đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Mộ Tuyết Hội có chút không thoải mái, nhưng cô ta chỉ có thể an ủi Hàn Khinh Khinh còn đang cảm thấy khó chịu hơn. Cả đời cô ta chỉ có thể chăm sóc cho một người tàn tật. Đây là sự bồi thường của nhà họ Tần, không có gì đáng ghen tị cả. Hàn Khinh Khinh từng một thời thầm mến Tần Viêm, tình cảm ấy rất trong sáng, không liên quan gì đến tình trạng tàn tật của anh. Nhưng bây giờ, cô ta đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô ta tỏ ra mạnh mẽ, có lẽ Khương Nguyễn đang tìm kiếm một bữa ăn dài hạn mà thôi. Mộ Tuyết Hội đồng ý, nếu cậu có thể nghĩ như vậy là được rồi. Nhìn cô ta tự cao tự đại một lúc, ngày mai cùng một người ngồi xe lăn đi đặt tiệc đính hôn, không ai ghen tị với cô ta đâu. Khi Lưu Kim Vân trở về, sân nhà đầy hàng xóm tới thăm bà Hoàng và Khương Nguyễn sắp làm lễ đính hôn. Kẹo mừng toàn là loại cao cấp, sô-cô-la hoặc kẹo sữa, ai đến cũng có phần, mọi người trò chuyện không muốn rời đi. Ngày mai là làm lễ đính hôn rồi, sao Nguyễn Nguyễn lại quay về đây ở nhỉ? Cả dãy 4 căn nhà này đều cho cô ấy ở sao? Ôi chao, nhà họ Tần thật là hào phóng. Hơn nửa tháng trước đã bắt đầu tu sửa. Chắc là đã định kế hoạch cầu hôn từ lúc đó rồi. Ha ha, tôi đoán đúng mất rồi. Bà Hoàng, đây gọi là phúc lão, tự dưng được một cháu gái hiếu thuận, nhìn chàng rể tương lai thật là hào phóng, cả nhà bà cũng được tu sửa. Không chỉ tu sửa, còn mua luôn căn nhà của bà Hoàng, cho bà ở miễn phí, tiền mua nhà có thể để dành lãi suất dưỡng già. Đối tượng đính hôn của Khương Nguyễn, ngoại trừ là một người tàn tật là điều không hoàn hảo, thì không còn gì để chê, nghe nói còn đậu đại học, nhưng một người tàn tật, dù tốt nghiệp đi chăng nữa, đơn vị tốt nào muốn nhận chứ? Ôi, thật là đáng tiếc. Có lẽ đáng tiếc nhất chính là Lưu Kim Vân, khi nhìn thấy cách bà ta đối xử khác biệt với Khương Nguyễn và Hàn Khinh Khinh, thật sự làm người ta phải ghê tởm. Con gái ruột của bà ta được người khác coi như bảo bối, trong khi bà ta lại đối xử với con cái của người khác như đống bùn lầy. Lần này Lưu Kim Vân tự gánh lấy hậu quả nhỉ, nghe nói còn chưa đính hôn, nhà họ Thẩm đã kêu ca này nọ, còn không cho Đại Xuân đi ăn tiệc. Sau này nếu thật sự kết hôn, liệu gia đình chồng có coi trọng nhà gái không? Chà, dùng những thủ đoạn mất hết mặt mũi như vậy để cướp đoạt mối hôn nhân, chẳng trách người ta không coi trọng. Nhà họ Thẩm đã rất có lương tâm rồi, gặp phải gia đình bà ta thật là xui xẻo. Lưu Kim Vân tức giận không chịu nổi, ngày vui không thích hợp cãi cọ, bà ta mỉa mai nói. Các người nghe nói từ đâu vậy? Rể tôi là sinh viên đại học đấy, phúc của tôi còn ở phía sau. Các người chắc là ghen tị phòng, ngày mai đến sớm để uống rượu mừng nhé. Xí, ai ghen tị với bà chứ? Các bà hàng xóm nói. Ôi, chúng tôi đã hứa với bà Hoàng đi dự tiệc cưới của cháu gái bà ấy rồi, không thể đến dự tiệc của nhà bà được. Lưu Kim Vân tức đến mức té ngửa. Cách chương.